hắn là một người rất có tình cảm, vì nữ nhi của mình, hắn có thể làm bất kỳ chuyện gì. Thư Nhã Thiên Phong nhìn thấy Diệp Tử Phàm còn trẻ lại có tu vi cao như thế, cũng là một người tu luyện cuồng nhân, chắc là chưa có con cháu gì, tên này cả sẽ không hiểu được nỗi lòng làm phụ mẫu như hắn. Đại Hắc, ta là một người vô tình vô nghĩa như thế thật sao? Rời khỏi luyện thần đỉnh không gian, ngước mặt nhìn lên trời trầm tư một chút, sau đó hắn là hỏi Đại Hắc cái vấn đề này. Câu nói vừa rồi của Thư Nhã Thiên Phong làm hắn suy nghĩ khá là lâu. Cuối cùng, hắn vẫn là giữ đúng lời hứa không ra tay sát Thư Nhã Nguyệt Vân, mà tại luyện thần đỉnh lập ra một cái không gian giam cầm nàng ta lại. Diệp Tử Phàm còn chưa nghĩ ra sẽ xử lý nàng ta như thế nào, tạm thời để nàng ta lại kia cái đã, sau này sẽ tính sau. Còn về Thư Nhã Thiên Phong, hắn là được sắp xếp cùng với lại bộ kia Thánh Vương chi cốt, chờ hắn đột phá hỗn độn bá thần quyết đệ lục trọng thời khắc, sẽ đem tên kia cùng nhau thôn phệ một thể. Đừng nhìn tên kia chỉ là một đạo phân thân, nhưng mà tên kia dù sao cũng là do một tên linh thể Thánh Vương trung kỳ viên mãn cường giả dùng tinh huyết cùng một tia thần hồn luyện hóa mà thành, năng lượng bên trong kia tuyệt đối là không thua cái bộ Thánh Vương chi cốt, cũng tương đương với lại khoảng 10 tỷ lục giai yêu đan tầm đó, tài nguyên như thế, hắn là không thể nào bỏ qua cho được. Chủ nhân, nếu như ngài là người vô tình, sẽ không có để ý đến vị Lâm An Nam cùng Diệp Tiểu Nha kia như vậy. Nếu bạn rảnh, xin mời đọc, cách chương.